Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Thăm hỏi Tô Tử Thiến. Hứa Chiết một mực ngủ đến giữa trưa 10 giờ hơn mới ôm đầu tỉnh lại. Đêm qua uống thật sự là có chút nhiều. Phỏng đoán cẩn thận chí ít cũng phải một cân hơi bạc rượu đi lên. Hiện tại này lại tửu kinh còn không có xuống dưới. Cảm giác đầu vẫn có chút nặng nề. Sau khi rửa mặt, Hứa Chiết nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều. Không để ý tới ăn cái gì. Tùy hiện trên đường mua chén chanh nước liền ngồi xe hướng tài chính và kinh tế chính trị và pháp. Luật đại học đi đến. Thật vất vả cởi ra thời gian đến Lục Thành một chuyến. Làm sao cũng phải đi xem một chút Tô Tử Thiến. Hiện tại Tô Tử Thiến còn tại huấn luyện quân sự. Chỉ có giữa trưa cùng ban đêm ăn cơm thời điểm có thời gian. Nếu như muốn cùng nàng gặp mặt chỉ có thể vội vàng thời gian điểm tới. Tới trường học cửa ra vào. Hứa Chiết nhường Lưu Hán Sinh chờ ở bên ngoài. Tự mình một người chậm ung dung hướng cửa lớn đi đến. Cái này hai ngày chính là đại nhị năm thứ ba đại học học sinh khai giảng thời điểm. Trong trường học thêm ra một chút nhân khí. Hứa Chiết tiến đến cũng không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào. Bản thân đại học chính là quản lý tương đối rộng rãi địa phương. Hứa Chiết mặc một thân trang phục bình thường. Nhìn xem cùng sinh viên không có khác nhau chút nào. Bảo an cũng không có khả năng nghĩ đến ngăn lại hắn hỏi thăm. Lần trước đến thời điểm, Hứa Chiết liền nhớ kỹ thao trường vị trí, cho nên tại sau khi đi vào trực tiếp hướng phía thao trường phương hướng đi đến. Hứa Chiết đuổi tới thời điểm, buổi sáng huấn luyện quân sự còn chưa kết thúc, rất nhiều mặc đồ dằn di thiếu nam các thiếu nữ ngay tại trời nắng chang chang xuống huấn luyện. Mà thao trường bên ngoài thì tụ tập không ít tuổi trẻ nam sinh. Thậm chí còn có một ít nữ sinh. Hệ ngoại ngữ cô em gái kia đơn giản quá đẹp đẽ. Quả nhiên nghe ngươi không đến nhầm. Vũ đạo hệ cái kia mới gọi tốt xem đâu. Mặc đồ dằn di cũng che không được dáng vóc a. Một hồi ta phải đi muốn cái phương thức liên lạc. Khoa máy tính cái kia tiểu xuất ca cười lên tốt ấm a, không biết rõ hắn có hay không bạn gái. Dù là chưa từng có sinh viên sống. Hứa Chiết cũng đoán được thao trường bên ngoài đám người này đều là làm gì. Mới vừa khai giảng, sang đây xem học đệ học muội cánh cửa đại nhị năm thứ ba đại học học sinh. Thật là khiến người ta hướng tới sinh viên sống a. Hứa Chiết nhịn không được ở trong lòng cảm. Thán nói, hắn không có đi học đại học, sớm liền ra xã hội dốc sức làm. Kiếp trước làm qua quá nhiều ngành nghề. Nhưng lại một mực không có kiếm ra địa vị tự, cho nên trong lòng một mực có chút tiếc nuối. Hắn cũng từng nghĩ tới, nếu như mình trước đây học tập cho giỏi, lên đại học lời nói, có thể hay không phát triển so ra kém đại học muốn tốt nhiều. Bất quá tiếc nuối là có chút tiếc nuối, Hứa Chiết ngược lại là không có hối hận qua. Hắn người này chính là như vậy. Biết rõ đã từng phát sinh qua sự tình đều là không cách nào vãn hồi. Cho nên hơn coi trọng ngay lập tức cùng tương lai. Tuy nói trước kia lựa chọn khả năng không đúng, nhưng hắn tin tưởng mình cố gắng bắt đầu là có thể đền bù nhất định chênh lệch, cũng có thể để cho mình sinh hoạt trở nên càng tốt hơn. Dù là sinh hoạt cấp cho quá nhiều áp lực, hắn cũng chưa từng có thư giãn qua. Chỉ là không nghĩ tới ngủ một giấc về sau, liền từ ác mộng cấp độ khó phó bản, nhảy đến hiện tại cái này tân thủ phó bản bên trong. Rất nhanh, buổi sáng huấn luyện quân sự kết thúc cho tới trưa huấn luyện quân sự những học sinh mới từng cái hướng thao trường bên ngoài đi. Ra, Hứa Chiết vốn cho rằng tại thao trường mở miệng phụ cận luôn có thể nhìn thấy Tô Tử Thiến. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện tự mình nghĩ quá đơn giản. Thao trường bên trong tân sinh đâu chỉ hơn ngàn. Đều mặc đồng dạng đồ dằn di. Đơn giản xem Hứa Chiết mắt đều phải tốn. Tô Tử Thiến huấn luyện quân sự cũng không thể mang điện thoại. không có cách nào, Hứa Triết đành phải đứng tại thao trường mở miệng phụ cận khá là dễ thấy địa phương, hy vọng Tô Tử Thiến có thể nhìn thấy hắn đi. Bên ngoài những người này phiền quá à, bọn hắn chẳng lẽ không cần lên lớp sao? Mỗi ngày tại thao trường cửa ra vào xem mỹ nữ, hướng thao trường bên ngoài tiến đến tân sinh đội ngũ bên trong. Chu Tuệ Lệ cau mày nói, vừa mới bắt đầu nàng còn không cảm thấy cái gì, nhưng là từ khi Đỗ Ngọc Giai cùng nàng nói những người này mục về sau, nàng cũng cảm giác dạng này người khá là phiền. Trong đại học yêu đương có thể, nhưng nàng cho rằng là có thể tại học tập ở trong lẫn nhau trợ giúp, hoặc là nước chảy thành sông tình cảm, mà không phải hướng bên ngoài những nam sinh này coi các nàng là làm con mồi đồng dạng xem kỹ cảm giác. Ai, quen thuộc liền tốt. Theo khẩn trương học sinh cấp 3 bên trong bỗng nhiên tiến vào nhàn nhã sinh viên sống, rất nhiều người sẽ dần dần rơi xuống dưới, ngồi ăn rồi chờ chết. Đỗ Ngọc Giai hồi trở lại một câu, khóe miệng mang theo một tia trào phúng, làm một có dã tâm nữ nhân, nàng cũng không nguyện trong trường học tùy tiện tìm một cái nam sinh yêu đương. Cho dù là lần trước đến hẹn mình Phó Khải Toàn cũng, đối phương tại liên tục hẹn mình 3 ngày, cũng bị tự mình lặng lẽ cự tuyệt về sau, liền không còn có xuất hiện tại thao trường cửa ra vào. Đoán chừng là cảm giác hẹn mình quá khó khăn, cho nên trực tiếp chuyển di mục tiêu a. Đối với cái này, Đỗ Ngọc Giai không có cảm giác được bất luận cái gì thất lạc. Ngược lại may mắn, dù sao nàng đối Phó Khải Toàn ấn tượng vốn cũng không tốt, có thể không bị dây dưa tự nhiên là chuyện tốt. Nếu như là không có tiến vào đại học trước đó, nương tựa theo Phó Khải Toàn đẹp trai cùng mặc bên trong để lộ ra ưu dị điều kiện, Đỗ Ngọc Giai có lẽ sẽ không đối với hắn thái độ lãnh đạm như vậy. Nhưng bây giờ nàng thế nhưng là nhận biết Hứa Triết, được chứng kiến càng có tiền hơn người, một cái có thể là con nhà giàu Phó Khải Toàn, lại thế nào khả năng nhập nàng mắt đâu. Hứa Triết, nghĩ đến Hứa Triết, Đỗ Ngọc Giai bỗng nhiên cảm giác được thao trường bên ngoài một người nhìn như vậy nhìn quen mắt. Nhìn kỹ vài lần về sau, lập tức bắt lấy Tô Tử Thiến tay ngạc nhiên nói, Thiến Thiến, ngươi xem một chút đứng ở cửa nam sinh kia, có phải hay không là ngươi nhà Hứa Triết a? A, vừa nghe đến Hứa Triết danh tự, Tô Tử Thiến lập tức hướng thao trường cửa ra vào nhìn lại. Một chút liền nhìn ra đây là tự mình nửa tháng không gặp bạn trai. Đâu còn nhịn được, không để ý tới cùng hai người nói chuyện, Tô Tử Thiến một đường chạy chậm hướng Hứa Triết. Trải qua cho tới trưa huấn luyện quân sự, tất cả mọi người đã rất mệt mỏi, chậm ung dung đi tới. Chạy Tô Tử Thiến tự nhiên ở trong đó phi thường dễ thấy. Hứa Triết cũng rốt cục phát hiện nàng, chạy đến Hứa Triết trước người thời điểm, Tô Tử Thiến trực tiếp nhảy dựng lên. Hứa Triết rất ổn định tiếp được nàng, mặc cho nàng treo trên người mình, cưng chiều nói, chỉ là theo ngươi nhào lên lực đạo, ta liền biết rõ ngươi gần nhất khẳng định gầy. Hắc hắc, bây giờ thời tiết quá nóng, ta mỗi ngày cũng ra thật nhiều mồ hôi, khẳng định sẽ gầy, ta hiện tại vẫn chưa tới 95 đâu. Tô Tử Thiến cười khúc khích trả lời, cũng không trên người Hứa Triết nhiều dính nhau, không phải sợ chung quanh vô số nhìn qua các bạn học, mà là nàng cảm giác tự mình huấn luyện quân sự cho tới chưa, trên người có nhiều xú xú, nàng cũng không muốn nhường Hứa Triết nghe được. 95, đây cũng quá gầy a. Không được không được, ngươi được nhiều ăn chút mới được, lại gầy trên thân liền không có thịt. Hứa Triết lập tức không vui, ta kiếm nhiều tiền như vậy mưu đồ gì, còn không phải muốn cho ngươi vượt qua tốt thời gian, kết quả ngươi liên thể nặng cũng không vững vàng, đây không phải đả kích ta động lực sao? Ha ha ha, hai cái này căn bản là không có có quan hệ tâm mà. Nghe được Hứa Triết lời nói, Tô Tử Thiến trực tiếp bị chọc cười, trên mặt hiện ra sán lạn tiếu dung, hiển thị rõ khí tức thanh xuân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.